Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, linh tán một càng, ta cau mày, không biết mệnh chương là cái gì? Lãnh đạm mở miệng, mệnh chương là cái gì? Có thể giết người cũng không dùng điệp tiên đại nhân xúc phạm thể chú gì đó. Một lát người sẽ biết, Lưu Tinh Toàn hay không thật sự yêu ngươi, người rất nhanh sẽ biết, Lãnh Tình đứng lại Tiểu Phụng Hoàng phía sau. Dáng người yểu điệu giống như khắc băng ngọc nữ nhi lập. Tu thân quần dài hạ, bụng hơi hơi hở ra. Lúc trước, ta cư nhiên không phát hiện cái cô gái này dáng người như vậy ngạo nhân yểu điệu. Khó trách Tiểu Phụng Hoàng giết 15 nhân, duy độc để lại Lãnh Tình trên đời thượng. Thực xác, tính cũng, ta híp mắt xem ta Tiểu Phụng Hoàng trên tay mệnh chương. Còn có Tinh Toàn trành mục dục liệt bộ dáng. Ta tưởng này căn mệnh chương với ta mà nói hẳn là liên quan đến tánh mạng. Mà ta tuyệt không khẩn trương, tuyệt không lo sợ, cùng Tinh Toàn 10 ngón nhanh khấu. Ta biết hắn hội một đời một thế thủ hộ ta, ở gì nguy hiểm hạ, hắn đều sẽ không rời đi ta. Tiểu Phụng Hoàng, người giết không được ta, hay dùng loại này ti bỉ thủ đoạn. Tô tử cùng chúng ta ân oán không quan hệ. Ngươi thả nàng, ngươi như muốn lấy ta tánh mạng, liền đến, Tinh Toàn thủ đang run run, ánh mắt của hắn dường như muốn phun ra âm u hỏa diễm giống nhau lạnh như băng phẫn nộ. Trong tay ba thước thanh phong lãnh liệt chỉ vào Tiểu Phụng Hoàng. Ngươi như muốn dùng mệnh cứu giúp, hôm nay ta liền cho ngươi cứu giúp nàng cơ hội, không biết ngươi là quý trọng chính mình mệnh, vẫn là trân trọng ngươi nữ nhân cùng nhiều đứa nhỏ một ít. Quỷ giới đại môn đã bị ta phong thượng, tối nay, ngươi mơ tưởng cho ngươi lính tôm tướng cua đến hỗ trợ Tiểu Phụng Hoàng khoanh tay nhi lập. Trên mặt tươi cười càng yêu mị quỷ dị, hắn nhẹ nhàng đối Lãnh Tình nói, bảo bối, có thể bắt đầu, ngươi yên tâm Lưu Tinh Toàn tuyệt không dám giết ngươi, bị giết ngươi sẽ gặp thần, hình, câu, diệt, Lãnh Tình cầm trong tay một phen chủy thủ tiến lên. Nhẹ nhàng cắt cổ tay của mình, duỗi thẳng cánh tay, miệng vết thương đối diện Tiểu Phụng Hoàng thượng kia căn dây tơ hồng. Máu rót tại kia căn màu đỏ mệnh thằng phía trên, thiên phụ mẫu ở thượng, lấy ta huyết vì mối. Tô tử dương thọ đều ta sử dụng, nhân gian quỷ giới thiên đạo luân hồi. Chỉ sống thứ nhất theo Lãnh Tình lãnh băng mang theo nụ cười giả tạo giọng nói hạ xuống. Trái tim ta đột nhiên dùng sức nhảy dựng. Trái tim có loại nặng trịch cảm giác, cả người làn da có một loại ngứa cảm giác, ta thấy chúng nó ở chậm rãi héo rút già, hơi nước ở một chút bốc hơi lên, ngay từ đầu ta khả năng còn chưa có nghe hiểu Lãnh Tình nói là cái gì. Nhưng là theo thân thể từng bước một hướng thương lão, ta nháy mắt minh bạch, bọn họ nắm có mạng của ta thằng, Lãnh Tình ở hướng ta sống tạm bờ, lưng xương cốt ở cạc cạc rung động. Ta một chút loan hạ thắt lưng, thân hình chậm rãi giống cái câu lũ lão giả. Tinh Toàn, ta hiện tại nhất định thực xấu đi, ngắn ngủn mấy chục giây trong vòng. Ta theo 19 tuổi đến 60 tuổi, cấp tốc biến hóa, ta có thể cảm giác được sức sống, thanh xuân, năng lượng, một chút ở trong thân thể ta mặt sói mòn, tử vong cảm giác, chưa từng có giống như bây giờ chân thật. Chân thật đến có thể cảm giác được thân thể người nào bộ vị đang ở biến chất. Chân thật cảm giác được sinh mệnh trôi qua tiết tấu. Loại này nhanh chóng biến chất cảm giác, có thể cho nhân tâm ở sâu trong nội tâm cảm giác được một loại trước nay chưa có khủng hoảng. Cái loại này tự nhiên lực lượng, vô pháp nghịch chuyển, ta vuốt ve bụng ta cục cưng ở một cái lão ẩu trong bụng thật sự có thể bình an sinh hạ tới sao? Hắn dùng lực ôm ta ra cả thân mình, thương lão ta đã mãi vào cuối cùng bước vào tử vong giai đoạn. Mơ hồ chung có thể nghe thấy Tinh Toàn lãnh ngạo như thanh phong minh nguyệt thanh âm. Tô tử, ngươi không xấu, ngươi vĩnh viễn là của ta Mỹ Kiều Nương, Tiểu Phụng Hoàng. Lập tức, bên tai là Tinh Toàn chấn trời lạnh cuồng giống giận, ngươi cho là ta không dám giết nàng sao? Ngươi tất nhiên là tiếc mệnh. Mà ta thê nhi đã sớm trọng yếu qua ta tánh mạng trăm ngàn lần kia một khắc. Ta ở hắn trong lòng dãy dụa mở to mắt, Tinh Toàn thủ đã khắc chung Lãnh Tình cổ. ta sắp hít thở không thông. Miệng câu kia, không cần, còn không có nói ra miệng. Chỉ thấy đến lãnh tình cổ, bị tinh toàn có được quái lực nhẹ tay khinh nhất ninh. Bẻ gãy, nàng hừ đều không kịp hừ một tiếng, đã bị tinh toàn giống như phá búp bê vải giống nhau. Theo trên không ném xuống, một đám mặc vỡ vụn cổ đại chiến giáp hủ thi chung. Lãnh tình trành to mắt, đến từ kia một khắc đều thật không ngờ. Chính mình vì sao sẽ chết, ta ghé vào tinh toàn trong lòng, cả người cốt cách giống như là muốn thiêu cháy giống nhau. Đau thế giới của ta thiên hôn địa ám, héo rút cốt cách đang ở sinh trưởng tốt, làn da cũng chậm chậm ở chữa trị. Lãnh tình đã chết, nàng cho ta mượn dương thọ, thì sẽ trả lại cho ta. Kia tinh toàn đâu, tinh toàn phá thể chú lại như thế nào? Dương thọ trở lại trong cơ thể quá trình. So với trôi qua càng thêm thống khổ, ta gắt gao ôm tinh toàn sợ sẽ mất đi hắn. Hắn dễ dàng như vậy sẽ giết lãnh tình. Hẳn là không có việc gì. Đúng hay không, tinh toàn, người sẽ không rời đi ta đúng hay không, ta khóc giống cái lệ nhân. Cơ hồ cảm giác thế giới này muốn sụp đổ. Ta tưởng ta chỉ cần ôm sát hắn, hắn liền sẽ không đi, sẽ không rời đi ta cục cưng. Nhưng là trên thế giới nào có nhiều như vậy may mắn a? Ta có thể cảm giác được, hắn ôm thân thể của ta đã chẳng như vậy chân thật. Tiểu Phụng Hoàng khả năng không nghĩ tới tinh toàn sẽ không chút do dự sát lãnh tình. Sừng sốt một chút, sau đó gần như điên cuồng tà mị yêu dị ha cười ha ha đứng lên. Lưu tinh toàn, cùng ngươi chiến đấu ngàn năm, ngươi rốt cục bại bởi lão tử, năm đó lão nhân bất công. Đem lợi hại nhất bản sự giao cho ngươi, phải đi tiên giới, hiện tại ngươi đã chết, quỷ giới là lão tử một người, người thua là ngươi. Tinh toàn lãnh băng thần thái chút bất phi sở động, ôm ta chậm rãi hạ truy, trong tay ba thước thanh phong dùng sức cắm trên mặt đất. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tàn giáp, đổ nát thê lương, trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, hắn ôm ta cái ót. Nhẹ nhàng nói, yên tâm, nơi này tử linh đã tất cả đều ly khai, về sau sẽ không bao giờ nữa có tai họa quấy rầy ngươi cùng cục cưng cuộc sống, cùng ta nói xong. Lời nói này, tinh toàn ôn hòa sắc mặt tài nháy mắt lãnh liệt xuống dưới. Nghĩa thị tiểu phụng hoàng, nhất tự một chút nói, ta cục cưng là ta sinh mệnh kéo dài, ta chết, mà ta linh sẽ luôn luôn bảo hộ bọn họ. Ngươi mơ tưởng thương động nàng một sợi lông, mà ngươi cái gì đều không có. Thê tử, đứa nhỏ, ta không biết ngươi muốn toàn bộ quỷ giới có cái gì ý nghĩa tinh toàn nói mỗi một chữ. Tiểu Phụng Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi một phần, đợi đến tinh toàn nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn đã lại vô sắc mặt vui mừng, thân mình rơi xuống, dừng ở sân thể dục thượng, ôm lấy lãnh tình thi cốt tiêu thất, đúng vậy. Tiểu Phụng Hoàng chính mắt nhìn đến bản thân con đã chết. Mặc dù là quỷ, cũng nên khổ sở đau lòng, một người lại nhẫn tâm, cũng chém không đứt huyết mạch trong lúc đó liên hệ. Tử, đừng vội báo thù cho, ta linh hội thủ hộ ngươi, Lưu tinh toàn hôn môi ta. Thân mình ở một chút trong suốt, lâu ta hoài càng ngày càng hư, ta sắp không cảm giác hắn tồn tại, ta hỏng mất khóc lớn, Lưu tinh toàn. Ta không cần ngươi linh thủ hộ ta, ta muốn ngươi nhân, ta muốn cho ngươi luôn luôn cùng ta. Kẻ lừa đảo, phút chốc, một trận cuồng phong đánh úp lại, hắn thân mình ở bạch quang trung bể một mảnh có một mảnh. Tính cả ta tâm cùng nhau nát, ta cục cưng ở ta trong bụng thét chói tai dãy giụa. Khóc đều nhanh muốn tắt thở, hắn cũng có thể cảm giác được, hắn yêu nhất phụ thân liền phải rời khỏi chúng ta. Ba ba, ta van cầu ngươi, ba ba, ngươi không phải rời khỏi ta cùng mẹ, ba ba ngươi không cần đi, ngươi nói hảo muốn cùng ta, còn có mẹ, luôn luôn tại cùng nhau, một ngụm tâm huyết nhổ ra. Ta vuốt ve bụng, cười thảm một chút, tinh toàn, không có ngươi, ta sinh mà hà hoan, không có ngươi, ta nào có dũng khí kiên cường sống sót, bụng kịch liệt quặn đau, mơ hồ chung. Ta có thể cảm giác được cục cưng sinh mệnh đang ở một chút trôi qua. cục cưng có lẽ cùng ngươi cùng chết, có thể cùng tinh toàn đoàn tụ. Ta không có cầu sinh ý chí, thầm nghĩ cùng tinh toàn cùng nhau tiêu vong. Trong bóng đêm, thần kiêu ở ta trong mộng nắm chặt tay của ta, ở ta trong mộng nói. Sống sót, ít nhất vì cục cưng sống sót, ta rút ra thủ. Nhìn tam sinh hà nước sông, thầm nghĩ xuôi dòng xuống đi tìm ta tinh toàn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn vì tinh toàn báo thù sao? Thần kiêu dùng sức giữ chặt ta xuống phía dưới du thổi đi thân mình. OCV by Love Dayo, hết chương.